253 mọi người kinh ngạc. Sở Nguyên nhìn đến những người này quả nhiên mắc mưu, lập tức liền cười ha ha đứng lên, ngươi đã nhóm muốn phái ra hai người cùng ta so với đấu, như vậy trận này ta nếu thắng như thế nào, phải biết rằng, trận này chúng ta đánh bại, thế nhưng là đem nơi này tặng cho các ngươi. Lời này làm cho những người đó ngẩn ra, cẩn thận nghĩ nghĩ, này Sở Nguyên nói đích xác thật rất đúng, hiện tại thế cục đã muốn thực trong sáng, đã biết biên chiếm cứ thật lớn ưu thế. Đối diện này Sở Nguyên thoạt nhìn cũng chỉ bất quá là nhất lưu chất lượng thường, cho dù là hắn thực lực viễn siêu hắn cảnh giới, nói như thế nào cũng chỉ có thể ở nhất lưu cao giai tả hữu, như vậy thực lực muốn đả bại bọn họ bên này hai người, quả thực chính là người si nói ngọng. Nếu là cái dạng này, ở không sửa một chút điều kiện mà nói, quả thật là đối Vô Song Thành rất không công bình, đều là đi giang hồ, trừ bỏ liều chết ở ngoài, tại đây loại đánh giá chung là thực coi trọng công bình. Nếu không Minh lão phu nhân lên sân khấu thời điểm, cũng sẽ không làm cho đối diện như vậy phẫn nộ rồi. Nhưng là điều kiện này muốn như thế nào sửa, nếu Sở Nguyên thắng, dựa theo vốn ước định, bọn họ Vô Song Thành đều có thể bảo trụ nơi này, không tất yếu sửa chữa a, này Sở Nguyên rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nói là bọn họ muốn làm không rõ ràng lắm, liền liên độc cô nhất phương bên kia cũng không biết Sở Nguyên ở bán cái gì dược. Nếu không hiện tại độc cô nhất phương đã muốn rất rõ ràng Sở Nguyên thực lực, hắn đã sớm đi lên đem Sở Nguyên mang về bên sân, này nếu bị thua, có thể nói là hoàn toàn xong rồi, Vô Song Thành sẽ trở thành một chuyện cười. Cũng may, bên này đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều đều là tin tưởng Sở Nguyên, ngẫm lại cũng rõ ràng, những người này đã muốn hoặc nhiều hoặc ít biết, Sở Nguyên từng cùng Minh lão phu nhân đánh nhau chuyện tình. Đổi thành là bọn hắn mà nói, thế nhưng là căn bản không có khả năng ở Minh lão phu nhân trong tay đấu cái khó phân thắng bại. Này cũng chứng minh rồi Sở Nguyên thực lực, ít nhất so với bọn hắn tưởng, này cũng là hiện tại này đó độc cô nhất phương chủ lực nhóm như thế bình tĩnh nguyên nhân. Đối diện kia đầu lĩnh nhân trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn không phải một cái bản nhân, rất nhanh sẽ biết này Sở Nguyên mục đích, đây là muốn bức bách chính mình đáp ứng trở thành Vô Song Thành nước phụ thuộc. Thật sự là có tốt bản tính, bất quá điều kiện tiên quyết cũng là nếu có thể thắng mới có thể. Kia đầu lĩnh nhân nghĩ đến đây. Lập tức liền đối với độc cô nhất phương nói, ngươi đã chính là thủ hạ cô ý muốn khiêu chiến hai người, ta cũng cho ngươi cơ hội này, đồng thời, ta cũng sửa lại một chút điều kiện, nếu lần này so với đấu chúng ta thua, chúng ta y hiển nhiên hội trở thành các ngươi nước phụ thuộc, thay các ngươi bãi bình mặt khác tiểu thế lực. Đầu lĩnh nhân mà nói cương nói ra khẩu, rất nhiều người liền hiểu được này Sở Nguyên tính toán. Bất quá những người này đến không có gì ý tưởng, bởi vì này ở bọn họ xem ra. Thực hợp lý, nếu muốn khiêu chiến hai người, như vậy sửa điều kiện này, cũng là có thể nhận. Chẳng qua, hiện tại vấn đề cũng không phải điều kiện vấn đề, này đó đi giang hồ tối coi trọng chính là này, ngươi có thể thắng bọn họ tôn trọng, tự nhiên hết thể đầu có nói. Hiện tại vấn đề chính là Sở Nguyên rốt cuộc có thể hay không thắng bọn họ tôn trọng. Cái này muốn xem Sở Nguyên thực lực. Độc cô nhất phương dù sao là thực tự tin, hắn hiện tại lại thấy được hy vọng. Này Sở Nguyên thực lực đối mặt hai cái đối thủ, hẳn là cũng là không có gì vấn đề. Liên nhìn xem đối diện hội phái ai. Đối diện phái gia nhân cũng rất đơn giản, y hiển nhiên là tiểu thủ còn có mặt thẹo, hai người kia ở phía trước đều thượng qua tràng, đặc biệt mặt thẹo, ngực trái còn bị một kiếm, đơn giản này một kiếm tạo thành thương tổn không lớn, hắn đổ tính chất đặc biệt kim xăng dược, lại ăn xong chữa thương dược lúc sau, đã muốn là tốt không sai biệt lắm. Đối diện lập tức liền hoan hô đi lên, hai người kia liên thủ, kia Sở Nguyên tái như thế nào lợi hại, cũng đều khó có thể đánh thắng. Nhìn lại độc cô nhất phương bên này nhân, lập tức liền trở nên có chút ngưng trọng, hai người kia thực lực có thể nói là có xem cộng đủ, gì một cái, ở đây trừ bỏ tiên thiên bên ngoài, đều không có tất thắng nắm chắc. Ngươi nói Sở Nguyên hắn có thể thắng sao? Độc cô nhất phương bên này nhân bắt đầu châu đầu ghé thai. Ta xem đủ huyền. Nay tiểu thủ thực lực cũng rất là cường đại, nhìn lại kia mặt thẹo, thực lực lại mạnh mẽ vô cùng. Hai người liên thủ, ta cảm giác chính là tiên thiên cũng không nhất định có thể thắng bọn họ, huống chi Sở Nguyên chính là nhất lưu chất lượng thường, kém nhiều lắm. Cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy, trừ bỏ mấy cá biệt nhân biết Sở Nguyên chân chính thực lực, cho dù là như thế này, bọn họ vẫn đang có chút lo lắng, hy vọng Sở Nguyên không cần phát huy thất thường. Chiến đấu rất nhanh mà bắt đầu. Sở Nguyên vừa ra tay, chính là phong thần chân pháp. Sở dĩ dùng này vây tay một cái, chủ yếu cũng là bởi vì phong thần chân pháp linh hoạt hay thay đổi, thân mình lại có khinh công thêm thành, tối thích hợp loại này chiến đấu. Sở Nguyên cũng không suy nghĩ hai người kia muốn như thế nào liên thủ đối phó hắn, hắn thẳng nhảy lên một cước, liền đá hướng về phía tiểu thủ hót. Tiểu thủ có điều so sánh cồng kềnh, là cái ưu tiên đả kích đối tượng, kia tiểu thủ tự nhiên cũng không được, vừa thấy đến Sở Nguyên công kích lại đây, lập tức liền giơ lên hai tay đón đỡ. Nhưng mà có trong gió chi thần danh hiệu phong thần chân pháp, lại khởi là dễ dàng như vậy đón đỡ. Chỉ thấy Sở Nguyên ở giữa không trung bất khả tư nghị xoay tròn hạ, mang theo quỷ dị tốc độ đã muốn chuyển tới tiểu thủ phía sau, này một kích, tình thế bắt buộc. Tiểu thủ mắt thấy không thể tránh thoát, lập tức hai tay ôm lấy đầu chuẩn bị ngăn cản, đáng tiếc như vậy tử lại như thế nào có thể ngăn cản trụ Sở Nguyên. Phong thần chân đệ tam thức, bạo vũ cuồng phong Sở Nguyên chân ảnh giống như mưa to kiểu chút xuống, chân thế như cuồng phong kiểu mãnh liệt, có thể nói là khủng bố cực kỳ. Thân ở như thế đáng sợ trong công kích, nay tiểu thủ hẳn là phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá chưa quên, Sở Nguyên đối thủ lần này cũng không phải là tiểu thủ một người, còn có một kinh nghiệm phong phú mặt hẹo. Thình thịch mọi người ở đây nghĩ đến tiểu thủ cũng bị đả bại thời điểm, mặt theo không biết khi nào thì, đã muốn đứng ở tiểu thủ bên người, hắn dùng chính mình nắm tay ngăn cản lần này Sở Nguyên công kích. Bên sân người trên một mảnh yên tĩnh, bọn họ cũng không năng tin tưởng, Sở Nguyên thực lực cư nhiên có như vậy cường đại. Dứt bỏ mặt theo, có thể nói, Sở Nguyên nhất chiêu có thể đánh bại tiểu thủ. Nhất chiêu đánh bại tiểu thủ là cái gì khái niệm, phải biết rằng tiểu thủ thế nhưng là nhất lưu cao giai cao thủ, người như vậy, bên sân ai dám nói có thể đánh bại, cơ hội đều không có người dám nói như vậy. Mà có thể bảo đảm đánh bại tiên tiên trong cao thủ, cũng không có người dám nói tài năng ở trong vòng nhất chiêu liền đánh bại tiểu thủ. Sở Nguyên thực lực có thể nói gần là ở trong vòng nhất chiêu, khiến cho bọn họ chịu phục. Thật là cường, khó trách cảm dĩ một đôi nhị. Liền liên đầu lĩnh nhân ánh mắt đều mị lên, hắn cảm thấy được lần này chính mình có thể là tiến vào này Sở Nguyên thiết tốt bảy dập chung. Bất quá bên sân nhân vẫn là không quá xem trọng Sở Nguyên, phải biết rằng, chàng thượng còn có một mặt thẻo đối thủ như vậy ở, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá mức cho phong phú, cho nên ít cần cái gì ma hợp, hắn cũng đã có thể cùng tiểu thủ hoàn mỹ phối hợp. Chiến đấu còn tại tiếp tục.